Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, đệ 1345 chương thân thế hoài nghi. 53, sao, nhưng là, Long Mộ xem nàng giống nhìn đến rắn độc giống nhau, vô cùng kinh hãi mà tránh thoát, thét chói tai. Long Truy Nguyệt đành phải rời khỏi một bên, thấy Dương Tử Mi tới, Như Hoạch đại xá, vội vàng đứng dậy chạy tới, giữ chặt Dương Tử Mi. Tẩu tử, làm sao, ta mẹ giống như thực sợ hại ta như vậy, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng nàng ở chung một chút, hiểu biết tình huống, Dương Tử Mi đối Long Truy Nguyệt nói. Ân, Long Truy Nguyệt ủy khuất gật gật đầu, cúi đầu đi ra ngoài, lại thiếu chút nữa đánh vào canh giữ ở cửa tuyết hồ trên người. Ngươi là ai nha, lăn ra một bên đi. Nghĩ đến chính mình bị mẫu thân bài xích, Long Truy Nguyệt tâm tình cực kỳ không tốt, xem ai ai ngại phiền, cũng liền ra tiếng mắng. Tuyết hồ nhìn nàng một cái, không có hừ thanh, rời khỏi một bên đi. Long Truy Nguyệt lúc này chính là một bộ tìm cha nhi tâm tình. Thấy Tuyết Hồ vẻ mặt hờ hững bộ dáng, cũng liền càng thêm sinh khí, xoay người tới, nâng lên chân, hung hăng muốn dậm ở Tuyết Hồ chân trên mặt. Tuyết Hồ tự nhiên sẽ không bị nàng dậm chung, tránh ra một bên, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình. Cái này làm cho Long Truy Nguyệt bực bội. Ngươi nha chính là cái gì nam nhân nha? Mắng ngươi ngươi không có phản ứng. Muốn đá ngươi, ngươi cũng không có phản ứng. Ngươi nha có loại cùng ta đánh một trận nha. Nàng lúc này tâm tình, đúng là muốn tìm người đánh một trận tâm tình. Hào phát tiết nội tâm bàng hoàng. Cứ việc chính mình sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, thấy chính mình mụ mụ thật sự chẳng những không nhận chính mình, ngược lại còn thực sợ hãi chính mình bộ dáng. Nàng tâm liền bi thương tới cực điểm, cảm thấy chính mình đáng thương tới cực điểm mà đi Tuyết Hồ không có lý nàng. Nha, xấu nam nhân, thật là mất mặt. Long Truy Nguyệt hung hăng mà trừng mắt nhìn Tuyết Hồ liếc mắt một cái. Lúc này, Tưởng Quang Chính cũng đi theo lại đây. Đương hắn thấy Long Truy Nguyệt, hơi hơi giật mình, giống như thấy ngoại tinh quái vật giống nhau. Trên mặt có loại khó có thể tin biểu tình. Truy Nguyệt tỷ tỷ, phát sinh sự tình gì? Tiểu Thiên dò hỏi. Tiểu Thiên, ta hảo thương tâm, ta mẹ không nhận ta, còn sợ ta, làm ta cút ngay. Ô ô, ta như thế nào như vậy đáng thương. Long Truy Nguyệt thấy Tiểu Thiên, lập tức khóc lóc kể lể lên. Tỷ tỷ, ta liền mẹ đều không có đâu. Tiểu Thiên ra tiếng nói, càng đáng thương người rất nhiều. Đừng khóc, có thể là Long mụ mụ nhất thời không có cách nào tiếp thu ngươi lớn như vậy. Quá đoạn thời gian liền được rồi. Đối nga, Long Truy Nguyệt lập tức nín khóc mỉm cười, duỗi tay ở Tiểu Thiên trên mặt sờ một phen. Vẫn là Tiểu Thiên ngoan. Tiểu Thiên nói đúng, nhất định là mụ mụ tạm thời vô pháp thích ứng ta lớn như vậy, cho nên dọa đổ. Muộn điểm nàng nhất định sẽ nhận ta cái này nữ nhi. Chúng ta đều lớn lên như vậy giống, nói không phải mẹ con, ai tin nha. Ân ân ân, Tiểu Thiên gật đầu. Cái kia xấu nam nhân là ai? Long Truy Nguyệt chỉ vào Tuyết Hồ hỏi Tiểu Thiên. Kia mặt bản đến giống cái cương thi giống nhau nam nhân là ai? Không có gì biểu tình, đánh chửi không hoàn thủ. Hảo chán ghét. Tiểu Thiên hãn nhiên. Đó là Tuyết Hồ. Tuyết Hồ là ai tới? Tỷ tỷ hảo bằng hữu. Cái gì? Tẩu tử đôi mắt mù nha. Cư nhiên tìm như vậy, xấu như vậy không thú vị nam nhân làm bằng hữu. Long Truy Nguyệt cố ý đem thanh âm nói được đại đại. làm Tuyết Hồ dễ nghe thấy. Nàng vốn dĩ cho rằng Tuyết Hồ sẽ phẫn nộ, nhưng là Tuyết Hồ vẫn như cũng ngoảnh mặt làm ngơ, giống như nàng nói không phải chính mình giống nhau. Truy Nguyệt tỷ tỷ, Tuyết Hồ không xấu, hơn nữa rất tuấn tú, so ngươi ca soái nhiều. Tiểu Thiên nói, so với ta ca soái, ngươi cái gì ánh mắt nha? Giống hắn cái loại này mặt hàng, tùy tiện đến trên đường cái kéo một cái, đều so với hắn soái nhiều. Sao sao sao sao? Hết chương.